Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1191, chương 1191, dùng trí. Trận pháp không ngừng bị đánh nổ. Bất quá, những cái này bị đánh nổ trận pháp cũng không phải là vô dụng. Chỉ ít ma diệt thần cấp hung thú một bộ phận lực lượng. Chỉ là, thần cấp hung thú dù sao cũng là thần cấp hung thú. Ẩn chứa thần cấp lực lượng chỗ nào có dễ dàng như vậy bị ma diệt đi. Hơn trăm vạn trận pháp bị đánh bể. Nhưng là vẻn vẹn tiêu hao hết thần cấp hung thú cái kia một móng vuốt ước chừng 3 phần sức mạnh mà. Thôi, mặc dù vẻn vẹn chỉ là 3 phần sức mạnh. Nhưng Diệp Dương cũng cảm thấy cũng đã đầy đủ. Dù sao, hắn thế nhưng là luyện chế ra hơn ước trận pháp. Nếu như dựa theo trước mắt loại này hao tổn xuống dưới. Căn bản không cần một ước trận pháp liền có thể ma diệt đi thần cấp hung thú cái này một móng vuốt. Toàn bộ lực lượng, bởi vậy, Diệp Dương cũng mảy may không được khẩn trương cùng thần cấp hung thú đối kháng. Lúc này thần cấp hung thú mắt thấy bản thân lực lượng không ngừng tiêu hao. Nhưng là liền Diệp Dương góc áo đều không có đụng phải. Lúc này liền cảm giác được phiền muộn, thậm chí, nó nội tâm càng là sinh ra một loại bị mắc lừa cảm giác. Bất quá, nó nếu như đã đáp ứng Diệp Dương lấy loại phương thức này quyết ra thắng bại. Nó cũng liền chỉ có thể đem con đường này đi rốt cuộc. Không cách nào gia tăng lực lượng. Càng là không cách nào vận dụng cái khác thần thông. Nó duy nhất có thể vận dụng liền chỉ có cái này một móng vuốt. Hung thú tăng nhanh công kích. Tiếp theo sinh ra kết quả chính là đại lượng trận pháp cùng cấm chế bị đánh bể. Đương nhiên, hung thú móng vuốt bên trên ẩn chứa lực lượng tiêu hao tốc độ cũng tăng nhanh. 1000 vạn trận pháp bị đánh bể. Hung thú móng vuốt bên trên lực lượng đã bị tiêu hao hơn nửa. Đạt đến 5 thành cấp bậc. 2000 vạn trận pháp bị đánh bể. 3000 vạn trận pháp bị đánh bể. Làm 8000 vạn trận pháp bị đánh bể sau đó. Thần cấp hung thú cái này một móng vuốt bên trên ẩn chứa cũng đã chưa tới 1 thành. Lấy Diệp Dương thực lực. Hắn đủ để ngạnh kháng thần cấp hung thú một kích này. Chỉ là, Diệp Dương cũng không có chủ quan. Đối phương dù sao cũng là thần cấp hung thú. Thần cấp lực lượng quá mức kinh khủng. Dù là chỉ là 1% lực lượng đều tương đối kinh khủng. Cũng chỉ có tại xác định đối phương lực lượng hoàn toàn tiêu hao sau đó. Diệp Dương mới có thể lựa chọn ngạnh kháng. Nếu không, nếu là có cái gì ngoài ý muốn đây. Đây chính là lấy tính mệnh làm đại giới. Diệp Dương cũng không muốn bốc lên dạng này hiểm. Bởi vậy, Diệp Dương vẫn là sử dụng nguyên một đám trận pháp. Không ngừng ma diệt lấy thần cấp hung thú móng vuốt. Làm 9000 vạn trận pháp bị đánh bể sau đó. Thần cấp hung thú lực lượng đã bị tiêu hao không còn. Vì cái gì xác định như vậy đây? Đây là bởi vì trận pháp cũng đã bắt đầu ma diệt thần cấp hung thú móng vuốt. Móng vuốt bên trên da lông đều bắt đầu bị trận pháp cho nhảy bể nát. Hung thú móng vuốt cũng đã không có lực lượng dùng để phòng ngự. Cho nên, Diệp Dương mới phán đoán hung thú cái này móng vuốt bên trên lực lượng đã bị ma diệt đi. Dễ như trở bàn tay. Đây chính là mưu trí chỗ tốt rồi. Căn bản không cần cùng hung thú huyết chiến. Chỉ cần vận dụng đầu óc. Chỉ cần vận dụng nhất định thủ đoạn. Liền có thể không đánh mà thắng thắng trận này chiến đấu. Chỉ là, lúc này hung thú cũng không có từ bỏ công kích Diệp Dương. Mà Diệp Dương cũng không có từ bỏ dùng trận pháp rảo sát. Tại kết quả cuối cùng còn không có đi ra trước đó. Diệp Dương sẽ không mạo hiểm. Đừng nhìn hiện tại thoạt nhìn hung thú cái này móng vuốt bên trên là không có lực lượng. Nhưng người nào biết rõ hung thú có hay không ẩn tàng đây? Bởi vậy, Diệp Dương vẫn là sử dụng nguyên một đám trận pháp, muốn đem thần cấp hung thú móng vuốt cũng cho ma diệt đi. Lúc này, hung thú sắc mặt 10 phần khó coi. Lúc này, nó cũng đã kết luận, nó thực sự là bị lừa rồi. Nhân tộc quả nhiên là quỷ kế đa đoan a. Vừa bắt đầu trước đó, nó xác thực không có phát hiện vụ cá cược này có vấn đề gì. Nhưng hiện tại, vấn đề cũng lớn. Bất quá, nghiêm ngặt tới nói, nó hiện tại cũng chỉ là bị lừa rồi một nửa mà thôi. Bởi vì nó mặc dù không cách nào đánh giết Diệp Dương hoặc là nhường Diệp Dương chủ động nhận thua. Nhưng không phải nói xong rồi một người một kích sao? Nó tự tin Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng là vẫn như cũ không cách nào đánh bại hắn. Càng thêm không có khả năng để nó chủ động nhận thua. Thôi, thần cấp hung thú đột nhiên thu hồi móng vuốt, không tiến hành nữa công kích. Ngươi xác định dừng tay không đánh. Diệp Dương cũng không có thật tin tưởng hung thú. Dù sao, nếu như hung thú chơi lừa gạt đây. Xác định, hiện tại đến phiên ngươi công kích. Thần cấp hung thú lần thứ hai xác nhận. Bất quá, Diệp Dương cuối cùng vẫn là lại hỏi thăm một lần. Hung thú hơi không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là lại xác định một lần. Vậy liền quá tốt rồi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng, thu hồi trận pháp, lập tức liền nhanh chân đi hướng về phía thang lầu. Tựa hồ muốn trực tiếp lên đi đệ bát tầng. Thần cấp hung thú trực tiếp liền ngăn cản hắn bước chân. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi công kích ta. Tại ngươi không có đánh bại ta hoặc là để cho ta chủ động nhận thua trước đó. Ngươi không thể đi lên. Thần cấp hung thú nhìn xem Diệp Dương. Nếu như Diệp Dương muốn xông vào mà nói, nó sẽ tại trước tiên xuất thủ đem Diệp Dương đánh chết đi. Xuất cái gì thủ? Ngươi không phải cũng đã thua sao? Diệp Dương nhìn xem hung thú. Trên mặt đều là tiếu dung. Thua cái gì thua? Ngươi chưa từng xuất thủ. Ta làm sao lại thua? Thần cấp hung thú chờ lấy Diệp Dương. Diệp Dương trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Người nghiêm túc hồi tưởng một cái. Vừa bắt đầu trước đó ta là nói thế nào? Thần cấp hung thú tiếp tục trừng lớn Diệp Dương. Chúng ta song phương một người công kích đối phương một lần. Chỉ cần đem đối phương đánh chết hoặc là nhường đối phương chủ động nhận thua. Vậy liền tính thắng. Nếu không, liền coi như thua. Đúng rồi a. Ngươi không cách nào đánh chết ta hoặc là để cho ta chủ động nhận thua. Cho nên ngươi thắng không được. Cho nên, ngươi liền xem như thua. Diệp Dương một mặt sán lạn tiếu dung. Ngươi, chấm ngoặc kép, thần cấp hung thú bạo nộ rồi. Liền muốn không nhịn được xuất thủ đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Chỉ là nghĩ nghĩ, tựa hồ Diệp Dương nói không sai a. Ở đánh cược bắt đầu trước đó. Đổ ước thật là nói như vậy, đánh giết đối phương, hoặc là đánh nhường đối phương chủ động nhận thua, kia chính là thắng, mà nếu như không cách nào đánh giết đối phương hoặc là không cách nào làm cho đối phương chủ động nhận thua, vậy liền xem như thua. Nói cách khác, hung thú muốn thắng, vậy liền chỉ có thể đánh chết Diệp Dương hoặc là nhường Diệp Dương nhận thua. Chỉ cần không cách nào đạt thành điều kiện này. Như vậy nó nhất định phải thua. Người chơi lừa gạt. Thần cấp hung thú nổi giận. Nó biết rõ mình là lên Diệp Dương bẫy. Tại trong lời nói bị lừa rồi. Nhân tộc. Quả nhiên là quỷ kế đa đoan a. Ngay từ đầu thời điểm. Hung thú căn bản liền không có kịp phản ứng Diệp Dương câu nói kia có vấn đề. Nếu không. Hắn là tuyệt đối sẽ không như thế dễ dàng đáp ứng. Hoặc là hắn không thể lại cái thứ nhất xuất thủ. Mà là nhường Diệp Dương xuất thủ. Nếu như Diệp Dương xuất thủ mà nói. Kết quả kia cũng chỉ có một cái. Kia chính là Diệp Dương không thể lại thắng. Dù sao, Diệp Dương không có khả năng đánh chết thần cấp hung thú. Hoặc là sẽ để cho hung thú chủ động nhận thua. Cho nên, Diệp Dương là thua định. Nguyện cực chịu thua. Ta cũng không có bẫy ngươi. Tất cả mọi thứ đều tại đổ ước bắt đầu trước đó cũng đã nói đến rõ ràng. Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Diệp Dương xác thực không có hố người. Chỉ là thần cấp hung thú không để ý tới biết rõ ràng mà thôi. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói. Hắn cũng là hố thần cấp hung thú một thanh. Dù sao, thần cấp hung thú cũng không có hoàn toàn lập tức tất cả nhảy vọt. Nếu không, nó sẽ đáp ứng không? Hắn biết trực tiếp xuất thủ sao? Hẳn là rất không có khả năng a. Thần cấp hung thú mặt âm trầm, sát khí bừng bừng nhìn xem Diệp Dương. Nó thật muốn một bàn tay đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Bất quá, Diệp Dương nói cũng không có sai. Cái này cũng không tính là hố người. Nguyện cực chịu thua. Ngươi lên đi. Cuối cùng, thần cấp hung thú hướng bên cạnh đi ra, cho Diệp Dương nhường ra một đầu con đường. Diệp Dương mỉm cười, cũng không có khách khí, trực tiếp liền lên rồi đệ bát tầng. Mà lúc này, ở thông hướng tầng lầu thứ ba bậc thang bên trong, Hắc Ám Long tộc đám người còn tại cùng cái kia thần cấp hung thú chiến đấu. Bọn họ thành quả trừ lại là bỏ lại đại lượng Hắc Ám Long tộc Long Đế thi thể bên ngoài, liền là không cách nào tiến vào đệ tam tầng. Bọn họ căn bản không cách nào đột phá thần cấp hung thú phong tỏa mà tiến vào đệ tam tầng. Cửu tầng tháp lâu đệ cửu tầng. Một cái người trẻ tuổi im lặng lắc lắc đầu. Mọi người đều là thần cấp hung thú. Thực lực không sai biệt lắm. Một cái lại là dễ như trở bàn tay đột phá thần cấp hung thú phong tỏa tiến nhập đệ bát tầng. Mà một cái thì là nửa bước khó đi. Đây chính là IQ chỗ tốt à. Có đôi khi, IQ thực sự là đồ tốt. Trên thực tế, ngoại trừ IQ bên ngoài, còn cần phải có đầy đủ thực lực. Dù sao, Hắc Ám Long tộc đám người không có IQ sao? IQ nhất định là có, nhưng không bằng Diệp Dương là được. Hơn nữa, bọn họ cũng nghĩ đến lợi dụng trận pháp đến đối kháng thần cấp hung thú. Chỉ là, bọn họ trận pháp lại là tương đối thô ráp. Cùng Diệp Dương trận pháp là không cách nào bằng được. Hơn nữa cũng không có trưởng khống thời không phương diện. Cho nên nói, mặc dù có IQ cũng là không đủ, còn cần phải có đầy đủ thủ đoạn. Vẻn vẹn có cường đại lực lượng là không đủ. Cho nên, chênh lệch cứ như vậy thể hiện ra đến. Diệp Dương có thể nói là không đánh mà thắng liền đột phá thần cấp hung thú phong tỏa. Mà Hắc Ám Long tộc đám người, nếu như bọn họ không thối lui mà nói, sợ là liền sẽ toàn bộ bàn giao ở chỗ này. Đi chết đi cho ta. Liền ở lúc này, Hắc Ám Long tộc cầm đầu đại đế mãnh liệt hét to một tiếng. Oanh, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Cái kia một mực lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu hắc cầu lại là mãnh liệt chấn động. Bạo phát ra kinh khủng hắc quang đến. Tiếp theo, hắc cầu, siêu, một tiếng liền biến mất nguyên địa. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắc cầu cũng đã đánh vào cái kia thần cấp hung thú trên người. Một đoàn hắc sắc quang mang trong nháy mắt liền bao gồm toàn bộ thần cấp hung thú. Thần cấp hung thú gầm thét liên tục, thể nội tử khí bộc phát, cùng cái kia màu đen lực lượng liền điên cuồng bắt đầu đại chiến. Chỉ là, rất rõ ràng, lúc này hắc sắc lực lượng biến vô cùng cường đại. Thần cấp hung thú tử khí căn bản không làm gì được hắc hóa lực lượng. Cấp tốc bị hắc hóa lực lượng cho ăn mòn hết. Không lâu sau đó, cái kia hắc cầu liền trực tiếp chui vào thần cấp hung thú thể nội. Đột nhiên, thần cấp hung thú nhục thân đột nhiên nổ nát. Thần huyết vẩy ra. Một chút hắc ám long đế bị vẩy ra thần huyết đánh cho ở tại trên người. Nhục thân lúc này đã bị đánh ra một cái trong suốt lỗ thủng. Thậm chí có một số người càng là trực tiếp bị kích bay ra ngoài. Nhục thân đều cơ hồ bị long huyết ẩn chứa uy năng chôn vùi. Mười phần kinh khủng, cho dù là thần huyết, cũng hàm chứa kinh khủng uy năng. Cũng không phải phổ thông long đế có thể tiếp nhận. Bất quá, thần cấp hung thú rốt cục vẫn là bị diệt sát. Ở thần cấp hung thú bị giết sau đó, cái kia hắc cầu liền lần thứ hai bay trở về. Chỉ là lúc này, cái kia hắc cầu lại là mờ đi không ít. Rất rõ ràng, Hắc Ám Long tộc sở dĩ đánh chết thần cấp hung thú, hoàn toàn liền là dựa vào cái này hắc cầu duyên cớ. Thế mà giết thần cấp hung thú. Cái này hắc cầu không đơn giản a. Bất quá, người có thể dùng mấy lần. Cửu tầng tháp lâu bên trên cái kia người trẻ tuổi không nhịn được lắc lắc đầu. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.